Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699. Chương 699. Để cho ta tới. Làm Bạch Sách quay đầu đi nhìn thời điểm, liền thấy một cái to lớn máy móc nắm đấm, mang theo tiếng rít đến Bạch Sách trước mặt. Mà biến cố bất thình lình này, để đó căn bản không có dự cảnh Bạch Sách có bất kỳ thời gian phản ứng. Nhưng ngay tại cái này to lớn máy móc nắm đấm lập tức sẽ nện vào Bạch Sách trước mặt thời điểm, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện trước mặt Bạch Sách. Cái này người liền chính là Lưu Na. Lúc này Lưu Na toàn thân bao vây lấy hào quang màu xanh biếc, trong điện quang hỏa thạch. Làm cái này Lưu Na xuất hiện trước mặt Bạch Sách lúc, cái này to lớn vô cùng máy móc nắm đấm liền cũng là trực tiếp chạm vào nhau. Một tiếng nổ vang rung trời. Cả hai chạm vào nhau đằng sau, liền xuất hiện to lớn vô cùng tiếng oanh minh. Toàn bộ địa cung đều điên cuồng lắc lư. Kia chung quanh chồng chất núi vàng núi bạc cũng trong nháy mắt sụp đổ. Mà đứng tại cái này Lưu Na sau lưng đều không có lấy lại tinh thần Bạch Sách, tại kia to lớn máy móc nắm đấm đâm vào Lưu Na một nháy mắt, một cỗ siêu cường gió lốc đem kia đứng tại không có nhận trực tiếp tổn thương Bạch Sách nháy mắt đánh bay ra ngoài. Bạch Sách thân thể liền như là diều đứt dây, đánh vỡ các loại trồng chất tài bảo, làm Bạch Sách sau khi dừng lại cũng đã vùi lấp tại một chỗ kim tệ trồng chất trong tiểu sơn. Trong chớp nhoáng này, Bạch Sách nằm tại kim tệ trồng chất bên trong ngọn núi nhỏ, có chút không có lấy lại tinh thần. Chậm một hồi lâu, Bạch Sách lúc này mới cắn răng nói: "Uy, ngươi ra hỏa này, ngươi không phải nói nơi này sinh linh cái gì, không phải đều đã đi cái kia cái gì chú tạo đại đế thân thể sao?" Bạch Sách cắn răng sau khi nói xong, Hồng Sùng kia bất đắc dĩ thanh âm lúc này mới hướng về phía Bạch Sách nói: "Đúng vậy a, người cùng sinh linh cái gì chính là đi chú tạo đại đế thân thể nha." Nghe nói như thế, Bạch Sách liền cắn răng nói: "Kia mới vừa rồi là cái gì?" Mà Hồng Sùng thì là vẫn y như là bất đắc dĩ nói: "Sinh linh đi chú tạo thân thể, nhưng là nơi này cơ quan vẫn là cái gì cái khác, loạn thất bát tao, nhưng cũng không có a. Ai bảo ngươi chính mình không cẩn thận tùy tiện." Nghe được Hồng Sùng câu nói này về sau, Bạch Sách lập tức cảm giác có chút người câm ăn hoàng liên. Chậm sau khi, Bạch Sách thì là nhếch miệng, nháy mắt đứng dậy, từ cái này trồng chất thành sơn kim tệ bên trong móc ra ngoài. Cái này tại nhìn về phía trước, Bạch Sách vừa rồi trọn vẹn bay cách xa hơn 100 mét. Nơi xa Lưu Na cùng kia to lớn cự hình người máy cánh tay ngay tại chiến đấu, mà cái này Lưu Na một bên chiến đấu còn tại một bên khẽ kêu nói: "Uy, ngươi cũng không có việc gì à?" Nghe được Lưu Na thanh âm về sau, Bạch Sách cũng là lập tức nói: "Không có việc gì." Đợi đến Bạch Sách lời nói xong đằng sau, kia đang cùng to lớn người máy cánh tay chiến đấu Lưu Na lúc này thì là nhịn không được lải nhải cào nhau nội dung, liền chính là nói: "Vừa rồi Bạch Sách không nghe nàng, chờ một chút loạn thất bát tao, chỉ những thứ này đồ vật Bạch Sách đối lý, cho nên cũng không cùng ngươi cái này Lưu Na tranh chấp, mà là đứng tại cái này một đống tiền bên trên nhìn xem bốn phía, về phần phía trước Lưu Na chỗ nào liền căn bản không cần lo lắng." Mặc dù nói Bạch Sách cũng không biết Lưu Na chân thực toàn bộ thực lực là bao nhiêu, nhưng Lưu Na nói thế nào cũng là thiên bảng trước 10 siêu cấp cao thủ, đến cùng tên thứ mấy Bạch Sách cũng không biết, nhưng là khẳng định không ít, nhưng khẳng định rất lợi hại. Cho nên đối chiến một cái cơ quan, vậy khẳng định là dư xài. Bạch Sách cũng sẽ không lo lắng, mà là bắt đầu quay đầu quan sát chung quanh công trình. Trước đó Bạch Sách liền biết nơi này rất lớn, nhưng là không nghĩ tới vậy mà như thế đại. phía dưới này địa cung bạch sách bốn phía nhìn xuống, xem chừng phải khoảng chừng như vậy một cái sân bóng đá như vậy. Trồng chất đồ vật cũng rất nhiều, trừ tiền loại vật này bên ngoài, còn có rất nhiều. Bạch sách xem không hiểu đồ vật. Lúc này, bạch sách cũng là nói, nơi này có cái gì đồ tốt? Hồng Sùng cũng là nói thẳng, không có, tất cả đồ tốt đều tại cánh cửa kia đằng sau, nơi này cũng không cần nhìn. Nghe đến đó, bạch sách cũng là khẽ gật đầu, chuẩn bị hướng phía trước đó vị trí đi tới. Vừa đi chưa được mấy bước, bạch sách thì là đột nhiên nói, cách gần như vậy, ngươi ra nói chuyện, không có vấn đề sao? Mà Hồng Sùng cũng là nói thẳng, yên tâm đi, kia Luna ở bên kia cùng người máy kia chiến đấu, sẽ không chú ý đạo bên này. Bạch sách nhẹ gật đầu, cũng không đang nói cái gì. Bạch sách tại bốn phía lại hơi nhìn một chút về sau, cũng không nhìn thấy cái gì đặc biệt cảm thấy hứng thú đồ vật. Đại đa số đều là tiền. Bất quá, bạch sách ngược lại là tại số tiền này trong đống phát hiện mấy đầu bảo thạch dây chuyền. Những vật này, trắng suy nghĩ, đến thời điểm trở về cho Bạch Mộng Giao, khẳng định không tệ, cho nên, tùy tiện cũng thu lại. Làm xong đây hết thảy đằng sau, bạch sách lúc này mới hướng phía trước đó cửa đá đi tới. Bạch sách vốn cho rằng, cửa đá bên kia, Luna đã giải quyết xong, dù sao, chẳng qua là một cái cơ quan mà thôi. Những vật này, dùng Luna thực lực, đây không phải là dễ dàng liền giải quyết sao? Nhưng khi bạch sách đi vào cái này trước đó cửa đá trước mặt thời điểm, bạch sách lại phát hiện, Luna căn bản cũng không có giải quyết cái này người máy cánh tay. Nhìn thấy trước mặt một màn, bạch sách thì là nhíu mày nói, thứ này rất lợi hại phải không? Mà kia đi theo người máy cánh tay chiến đấu Luna thì là một bên chiến đấu, một bên có chút cắn răng nói, thứ này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vô cùng cứng rắn, lại cổ quái hung ác, ta lại sợ dùng lực quá nhiều, đem tòa này địa cung cho trực tiếp phá hủy đi. Bạch sách ở phía sau sửng sốt một chút, thứ này có khoa trương như vậy sao? Để một cái thiên bảng trước 10 siêu cấp cường giả như thế khó xử. Bạch sách muốn hỏi một chút Hồng Sùng, chỉ bất quá bây giờ cách cái này Luna gần như vậy, Hồng Sùng là chắc chắn sẽ không tại ra. Một giây sau, bạch sách hai mắt tỏa sáng, thì là hướng về phía Luna nói, ta nói, bằng không, người trực tiếp dùng các ngươi những cái kia bừng bừng mạn mạn cái gì, trực tiếp đem thứ này quấn lên, không để hắn động, không được sao? Bạch sách vừa nói xong, mặt trước cái kia Luna cũng là khẽ giật mình. Sau đó, một giây sau, cái này Luna chính là một tiếng khẽ kêu. Sau đó, từ địa cung này sàn nhà gạch bên trên, nháy mắt, mấy đạo tráng kiện đằng mạn, phá đất mà lên, như cự mãng, trực tiếp đem cái này to lớn người máy cánh tay cho quấn chặt lấy. Chỉ dùng vài giây đồng hồ về sau, cái này tráng kiện người máy cánh tay liền bị Luna đằng mạn triệt để khống chế lại. Nhìn xem sự tình trước mặt giải quyết về sau, Luna lúc này mới từ giữa không trung rơi xuống, hơi khẽ cau mày nhìn xem kia bị quấn quanh lấy người máy cánh tay, cau mày nói, luôn cảm giác vật này có chút cổ quái. Bạch sách thì là không để ý tới Luna, mà là đi tới cửa trước, khẽ nói, chúng ta cầm đồ vật liền đi, không có chuyện gì. Dứt lời, bạch sách liền duỗi ra nắm đấm, chuẩn bị đem trước mặt cửa đá đập ra. Chỉ bất quá, ngay tại bạch sách giơ tay lên thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến lốp bốp thanh âm, kia to lớn vô cùng người máy cánh tay đem đằng mạn tránh thoát. Sau đó, liền đang hướng phía bạch sách cùng Luna hai người vọt tới. Mà thấy cảnh này, Luna thì là lần nữa cắn răng một cái, đứng ở bạch sách trước mặt, chuẩn bị lần nữa chặn lại. Chỉ bất quá, lần này, tại Luna phía sau bạch sách lại đột nhiên nói,